Chương 162, đánh chết Ngũ Lao Tinh. Nhìn mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh một bộ kinh nghi không hiểu thần sắc, Mù Cụ Rồ cũng là khuôn mặt đạm nhiên, trong con ngươi chỉ còn lại có băng lãnh, chậm rãi mở miệng nói ra, Thiên Chi Ngự Trung. Cương toan một đạo đen nhánh chỗ rách, đột nhiên từ mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh phía trên đỉnh đầu không gian nứt ra, sau đó màu xanh biết vật sền sệt chất từ đó khuynh đổ ra Thiên Chi Ngự Trung tổng cộng có lấy 6 cái không gian nham tương, siêu trọng lực, xa, hàn băng. Cường toan 5 bảng chi không gian, cùng một cái lực lượng chủ yếu thủy cầu không gian nếu như đơn luân cường toan không gian toan dịch toàn tính, đúng là so ra kém mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh 3 độ thức tỉnh cường toan. Quả thực. Thế nhưng, Mù Cụ Rồ đối với Thiên Chi Ngự Trung thao túng cũng không giống như là xuất sủ kỳ cả gù dạ kém như vậy tinh thần. Ngay cả mình đưa thân vào siêu trọng lực không gian bên trong, đều không thể điều tiết trong không gian trọng lực đối với tự thân ảnh hưởng. Mù Cụ Rồ lại là có thể tự do như ý thao túng Thiên Chi Ngự Trung bất kỳ một cái nào không gian đối với cường toan không gian thao túng tự nhiên cũng là như vậy. Mù Cụ Rồ có thể không hạn độ pha loãng, hay hoặc giả là chiết xuất cường toan trong không gian bất luận cái gì một cỗ cường toan dung dịch ở Mù Cụ Rồ chiết xuất sau đó, bị thả ra ngoài cường toan ăn mòn độ, đã đạt đến một mức độ khủng bố nếu như nói. Mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh thích 287 thả ra ăn mòn chất ăn mòn thiết định là 100 điểm nói. Như vậy đi qua Mù Cụ Rồ chiết xuất đi qua cường toan không gian khuynh đổ ra cường toan chất ăn mòn tuyệt đối là đạt tới kinh khủng 1 vạn điểm. Sau đó ở Mù Cụ Rồ dưới thao túng, khuynh ngã xuống cường toan trong nháy mắt hóa thành một con rồng lớn. Đánh út về phía dưới mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh, Mù Cụ Rồ cũng không dám tùy ý mạnh như vậy chua xót chút xuống. Nếu không mạ gì nệ phỏ tuyệt đối sẽ biến thành một cái kinh khủng tràng cảnh thân là cường toan trái cây năng lực giả. Nếu như mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh lại không nhận ra trước mắt cái này xuất hiện là toan dịch, vậy cũng thực sự là quá làm trò cười cho thiên hạ. Lấy hắn đối với trên thế giới toan dịch hiểu rõ trình độ. Chỉ là coi trọng hai mắt, người bên trên khẽ ngửi, là có thể chính xác nhận ra, cái này khuynh ngã xuống vật sền sệt chất chính là mình không thế quen thuộc hơn đửa cờ cường toan. Hơn nữa, chất ăn mòn tuyệt đối còn không thấp bất quá mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh đứng thẳng người. Không có một chút muốn né tránh ý tứ, đồng thời còn khinh thường nhìn về phía Mù Cụ Rồ mở miệng nói ra, thật là một ngu xuẩn a trái ác quỷ có thể là cả cái thế giới lực lượng pháp tắc một loại thể hiện a mà ta, đại biểu BFBC đúng là cả cái thế giới mạnh mẽ toàn dự ăn mòn cho nên cái này cái trên thế giới bất kỳ toàn tính vật chất, đều không thể đối với ta tạo thành thương tổn. Thậm chí còn muốn hóa thành ta càng cường đại hơn chất dinh dưỡng. A ha ha ha ha ha thật không biết ai mới là ngu xuẩn A Mù Cụ Rồ trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Đang ở mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh cười to thời điểm. Cường toan cự long đã tập kích đến rồi trên người của hắn, giữa lúc mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh sử dụng trái ác quỷ lực lượng, muốn hấp thu Mù Cụ Rồ tập kích tới được cường toan lúc đột nhiên cũng là ngây ngẩn cả người bình thường đối với bất luận cái gì toan dịch đều là mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn. Làm sao đối với trên người mình những thứ này cường toan không có tác dụng chút nào đâu thế nhưng Mù Cụ Rồ nhưng không có cho mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh lưu lại cái gì thời gian suy tính. Một cố đau thấu tim gan đau đớn, đầu tiên là chuyển vào hắn thần kinh trung su, sau đó lại là chuyển khắp toàn thân cao thấp. A a a a a mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh kêu lớn lên, hiển nhiên là không có biện pháp chịu được loại cảm giác này. Nếu như chỉ là trên thân thể đau đầu còn dễ nói. Lấy tinh thần của hắn lực ý chí, chịu được xuống tới là tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng Mù Cụ Rồ nhưng là cũng đoán được điểm ấy, cho nên ở chiết xuất cường toan nghiêm dịch thời điểm, liền đem một tia âm độn lực lượng sáp nhập vào cường toan dung dịch bên trong. Ở mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh tiếp xúc được cường toan nghiêm dịch trong nháy mắt, âm độn lực lượng liền xâm nhập trong linh hồn của hắn, ngay sau đó phần này âm độn lực liền tàn sát bừa bãi ra. Ở âm độn lực ăn mòn, mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh thân thể cứng lên một cái. Ngay trong nháy mắt này, thời gian cường toan cự long đã hoàn toàn đem mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh cho cắn nuốt hết, mà mới vừa khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh không thể không lần nữa biến thân trở thành cường toan hình dạng người, ý đồ thích ứng chung quanh cường toan hoàn cảnh. Cường toan có thể là hướng ta không có một chút tác dụng làm sao tại sao ta cảm giác không đến ta tay phải tồn tại còn có chân trái cũng giống như vậy mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh thần sắc trên mặt rốt cuộc thất kinh đứng lên, thậm chí trong lúc mơ hồ còn kèm theo một tia sợ hãi, đến rồi hắn loại tình trạng này cường giả, mặc dù là biến thành một đoàn cường toan, cũng không tồn tại không cảm giác tứ chi có khả năng mà không cảm giác tứ chi, chỉ biết có một loại khả năng tính phát sinh. Đó chính là chính mình tứ chi tiêu thất điều này sao có thể ăn cường toan quả thực, đồng thời đạt tới 3 độ thức tỉnh cha NG Tha Y, mình đã có thể nói là đại biểu cho thế gian này tất cả vốn có hữu thực tính chất vật chất. Tại sao lại sẽ có thể bị cường toàn cho ăn mòn rơi tứ chi đâu? Bất quá cái nghi vấn này đã trở thành một cái bất cứ người nào đều không thể hướng mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh giải đáp vấn đề. Bởi vì ngay sau đó là tứ chi của hắn, sau đó là nửa người trên, cuối cùng là đầu, tất cả đều bị mù cụ rổ cường toàn cự long cho ăn mòn hết. Thậm chí ngay cả mang theo linh hồn, đều hoàn toàn biến mất ở cái này cái thế giới ở giữa. Đến tận đây không chế được cả cái thế giới. Sống tối thiểu có 800 năm giải Ngũ Lao Tinh, rốt cuộc có người thần chết ba đánh một cái vang, cường toàn cự long trực tiếp biến mất ở mạ gì nệ phỏ giữa không trung, bị mù cụ rồ một lần nữa thu hồi vào thiên tri ngự trung. Cường toàn trong không gian, toàn bộ mạ gì nệ phỏ trên quảng trường người đều ngạc nhiên. Cái này cũng thật lợi hại a, mới vừa còn không ai bị nổi, đánh tơi bởi vài tứ hoàng cấp đại hải tặc mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh. Cái này sẽ liền dễ dàng như vậy thua ở Bạch Long đại tướng trong tay, cái này Bạch Long cũng quá kinh khủng đi, may mà cùng ta không có gì mâu thuẫn. Xạ không khỏi có chút chắt lưỡi nói. Mù Cù Dồ tiểu tử lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy rồi, không khỏi cảm thán. Mù Cù Dồ Sẻn Gỗ Cụ nhìn về phía Mù Cù Dồ thần sắc có chút phức tạp, đánh chết Ngũ Lao Tinh đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Nhưng là đồng thời Sẻn Gỗ Cụ cũng lo lắng sau đó sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, ngươi cư nhiên giết chết lao tứ ta tất sát ngươi.